Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, đến cùng là ai không có thi đấu tinh thần. Khói thuốc súng tràn ngập, chiến tranh cho dù kết thúc, trên chiến trường nhưng vẫn như cũ khắp nơi tàn tạ, hoàn toàn biểu lộ ra tàn khốc. Trận này Hà Lan cùng Bồ Đào Nha quyết đấu, nhất định sẽ trở thành thế giới rơi bóng đá trong lịch sử một hồi làm người khó quên thi đấu. Hay là không có cỡ nào chính diện, không có cỡ nào kinh điển, nhưng thi đấu bên trong đã phát sinh tất cả, đều đủ để làm cho tất cả mọi người ghi khắc. Một năm tấm thẻ vàng, bốn tấm thẻ đỏ, trực tiếp đánh vỡ World Cup lịch sử ghi chép. Suýt chút nữa để một cuộc tranh tài biến thành trò khôi hài. E sợ tương lai đều rất khó lại xuất hiện như vậy làm người trố mắt ngoác mồm thi đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Quaresma cùng Van Persie ôm ấp một hồi. Hai người cũng không có cách nào nhiều tán gẫu. Liền từng người trở về phòng thay đồ. Ai đúng ai sai, vào lúc này xoắn suýt lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Kết thúc liền kết thúc, cũng không thể để hai người ở câu lạc bộ cũng đối lập đứng lên đi. Scolari mang theo Figo cùng Quaresma tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Tuy rằng ở hỗn hợp phỏng vấn khu bên trong Quaresma đã tiếp nhận rồi một hồi phỏng vấn, nhưng bởi vì phỏng vấn hắn chính là chính thức phóng viên, vì lẽ đó Quaresma cũng không có kể ra quá kinh bạo lời nói. Nhưng ở buổi họp báo tin tức trên liền hoàn toàn khác nhau. Phóng viên tập hợp, dưới đài ngồi đến tràn đầy, liền ngay cả trong lối đi đều đứng đầy người, đem toàn bộ hội trường chen đến nước chảy không lọt. Ai cũng không muốn bỏ qua tối kinh bạo tin tức, lấy cuộc tranh tài này nóng nảy trình độ kịch liệt. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức bầu không khí e sợ đều sẽ không kém hơn thi đấu bản thân. Quả nhiên, chưa kịp hai đội huấn luyện viên cầu thủ ngồi xuống, các ký giả đã không lo nổi tuyên bố trình tự cùng hiện trường trật tự. Tranh nhau chen lấn đem vấn đề ném trên đài. Bayson tiên sinh, Hà Lan bại bởi Bồ Đào Nha vô duyên World Cup tứ kết. Làm huấn luyện viên trưởng ngươi có hay không tự nhận lỗi từ trước? Scolari tiên sinh, C, do thương thế nghiêm trọng đến mức nào? Có thể hay không trực tiếp World Cup chi trả? Quaresma tiên sinh, người trong trận đấu cùng Schneider phát sinh kịch liệt xung đột. Sau đó gặp lại, các người gặp sẽ không trở thành tử địch. Ngoặc kép, tuy rằng các ký giả thật giống hít thuốc lắc như thế, nhưng hiện tại những vấn đề này, ai cũng sẽ không đi trả lời. Tin tức quan mau mau duy trì trật tự. Thật vất vả mới đem hiện trường khống chế lại. Quaresma ngồi ở Figo bên cạnh, nghiêng đầu nhìn sát vách người Hà Lan mặt đen. Đừng mơ tới nữa, lần này tuyên bố tuyệt đối bình tĩnh không được. Quả nhiên, làm thất bại một phương. Huấn luyện viên Hà Lan Van Basten đầu tiên nói chuyện liền hướng về Bồ Đào Nha nã pháo. Trắng trợn công kích Bồ Đào Nha đá bóng phong cách dã man thô bạo. Thua trận thi đấu, chúng ta cảm thấy rất thương tâm, rất đáng tiếc, nhưng thi đấu chính là như vậy. Có thua có thắng, chúng ta không thể bởi vì nhất thời thất bại mà vẫn mất hạ xuống. Đội tuyển Hà Lan ủng có không gì sánh nổi kiêu ngạo truyền thống. Lần sau, chúng ta gặp quay đầu trở lại. Đối với ngày hôm nay thi đấu, trên thực tế ta cảm thấy rất thất vọng, rất oán hận. Chúng ta hy vọng cho các cổ động viên kính dâng một hồi kinh điển quyết đấu, mà không phải đấu vật trên sân đấu vật thi đấu. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, Bồ Đào Nha đá bóng phong cách gặp như vậy lỗ mãng. Phòng thủ động tác dã man, căn bản không giống như là một nhánh thế giới cấp đội mạnh. Bọn họ mấy lần phạm quy hủy diệt rồi chỉnh cuộc tranh tài nhạc dạo. Để thi đấu cuối cùng biến thành bộ dáng này, chúng ta cầu thủ quá tuổi trẻ, bọn họ không chịu đựng được gây xích mích. Đây chính là chúng ta trong lúc hỗn loạn thua trận thi đấu nguyên nhân căn bản. Costinha phạm quy, Verti phạm quy, còn có Quaresma cố ý dùng cái mông va người. Động tác quá đáng nhất chính là Quaresma đang trao đổi bóng tạm thời lại trực tiếp lốp bóng đánh lén. Hắn cách làm quả thực chính là đối với thi đấu tinh thần đạp lên. Hắn mới là hủy diệt thi đấu kẻ cầm đầu. Ngoặc kép, các ký giả dưới ngòi bút liên tục loạch xoạch viết, Van Basten ở thất bại trước mặt đã không hề che giấu chút nào công kích nổi lên người Bồ Đào Nha. Này chỉ sợ là tuyệt đại đa số huấn luyện viên trưởng ở thua trận sau cuộc tranh tài lợi dụng đối thủ đến giải vây. Quaresma nhìn chậm rãi mà nói Van Basten, không biết tại sao đột nhiên rất muốn cười. Vốn tưởng rằng Van Basten cái này hầu như muốn đạt đến vua bóng đá cấp độ người gặp càng thực sự cầu thị một ít, nhưng hiện tại xem ra hắn cùng người bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Như thế muốn vì chính mình thua bóng tìm cái hợp lý cớ, như thế sẽ bị trách nhiệm hướng về đối với trong tay đẩy. Tức giận đến muốn cười. Chờ Van Basten nói thả xuống microphone, Quaresma không có dựa theo tuyên bố quy trình, trực tiếp cầm lấy microphone mở miệng nói, rất xin lỗi, ta hy vọng trước tiên nói vài câu. Nếu như hé miệng liền đem vấn đề đẩy lên những người khác trên người, vậy còn muốn quy tắc cùng pháp luật làm cái gì? Tin tưởng mọi người đều thấy rất rõ ràng, ai đúng ai sai. Đại gia trong lòng đều có chính mình cân nhắc, nhưng này tuyệt không là Van Basten tiên sinh đổi trắng thay đen lý do. Là ai mở màn một phút liền phạm quy ăn được thẻ vàng? Là ai phi đạp C, do đảo đưa chúng ta công kích tay không cách nào kiên trì thi đấu không thể không thương lùi rời sân? Nếu như mở màn này mấy lần vô liêm sỉ phạm quy làm dây dẫn lửa, thi đấu gặp làm sao sẽ như vậy hướng đi, để hết thảy trên sân cầu thủ không kìm chế được nỗi nóng. Phiền phức lần sau ở hướng về người khác trên đầu đẩy trách nhiệm thời điểm, trước tiên xác định một hồi chính mình cái mông trên thì sát không lau khô ráo. Cho tới nói ta không có thi đấu tinh thần, loại này buồn cười lời giải thích, cũng chỉ có trợn tròn mắt nói mò nhân tài nói ra được. Ai ấy đều thấy được, ta chỉ là vô ý thức đem bóng đá trả cho các ngươi. Suýt chút nữa biến thành cửa treo, cái kia cũng chỉ là một bất ngờ. Hay là ta có lúc đồng ý vượt qua khoảng cách lốp bóng. Nhưng ta có chính mình đường biên ngang, ta sẽ không giống Belarus như vậy trắng trợn đạp lên thi đấu tinh thần. Ta lý giải ngươi thua bóng sau nóng lòng cho mình giải vây tâm tình. Nhưng xin đừng nên tùy ý nói xấu những người khác, này sẽ chỉ làm ngươi trở thành trong mắt người khác thằng hề. Xin đừng nên quá độ tiêu phí ngươi đã từng nghề nghiệp hình tượng. Không nên để cho những người đã từng sùng bái ngươi cổ động viên thất vọng. Ngoặc kép, Quaresma không chút lưu tình trực xích Van Basten, đem Van Basten nói tới mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Xác thực, nếu như từ thi đấu quá trình đến xem, hai đội ăn bài số lượng hầu như nhất trí, có thể nói đều đá được rất dơ bẩn. Nhưng nếu như tìm căn nguyên tố nguyên, như vậy rất dễ dàng được kết luận. Hà Lan mở màn mấy lần ác ý phạm quy mới là để Bồ Đào Nha các cầu thủ không kìm chế được nỗi nòng. Kẻ cầm đầu, nếu như Hà Lan đá được sạch sành xanh, như vậy thi đấu rất khả năng lại sẽ là mặt khác một phen cục diện. Bồ Đào Nha hoàn toàn là bị ép đá được dơ bẩn. Hết thảy quan sát thi đấu cổ động viên, chỉ cần không có rõ ràng tính khuynh hướng, tỉ như yêu thích Hà Lan đến trong xương, như vậy liền sẽ không cảm thấy Quaresma lời nói có vấn đề. Mọi người trong lòng đều có phán đoán của chính mình. Van Basten muốn thông qua một phen công kích liền đem vấn đề đẩy lên Bồ Đào Nha trên người. Vậy hiển nhiên là không thể. Scolari vừa nhìn qua Quaresma đổi đến Van Basten á khẩu không trả lời được, cực kỳ chật vật, trong lòng hết sức cao hứng. Này đều không cần hắn tự mình mở miệng. Cuối cùng, buổi họp báo tin tức ở một trận làm ồn trong tiếng kết thúc. coi như đón lấy không có quá kinh bạo lời nói. Các ký giả vẫn như cũ có thể viết ra cực kỳ đặc sắc văn chương đến. Trận này nhất định sẽ bị lịch sử ghi khắc thi đấu. Cũng nhất định sẽ trở thành bọn họ lượng tiêu thụ có lợi nhất tăng trưởng điểm. Rất nhiều không có quan sát thi đấu cổ động viên ngày thứ hai sau khi rời giường. Nhìn thấy thi đấu có liên quan tin tức, suýt chút nữa liền trong miệng sữa bò đều văng đi ra ngoài. Một năm tấm thẻ vàng, bốn tấm thẻ đỏ, một cuộc tranh tài đá ra chiến tranh dắt lừa thuê. Này không phải các ký giả vì bác nhãn cầu chẳng biết xấu hổ ở tin tức làm giả chứ? Hà Lan cùng Bồ Đào Nha thi đấu làm sao có khả năng đá đến trình độ như thế này? Nếu như không phải giả tin tức, như vậy nhất định là thượng đế điên rồi. Cả ngày, các cổ động viên đều ở nhiệt liệt thảo luận trận này khó mà tin nổi thi đấu. Thi đấu mỗi một chi tiết nhỏ đều bị vô số thứ bái ra. Mỗi một tấm thẻ vàng thẻ đỏ đều bị vô số thứ hoàn nguyên. Các cổ động viên tâm tình đều bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm nổi bật đi ra. Các đường huyền thoại nhà bình luận dồn dập đứng ra, sượt một làn sóng quan tâm. Bọn họ nói chuyện bên trong, phần lớn đều ở phê phán Hà Lan cái kia dơ bẩn cách đá. Chỉ trích bọn họ hủy diệt rồi lẽ ra nên rất kinh điển quyết đấu. Đương nhiên, cũng có lập trường rõ ràng chống đỡ Hà Lan. Còn cái mông của bọn họ oai không oai. Kỳ thực rõ ràng, thi đấu đến tiếp sau hừng hực trình độ. Trực tiếp để đón lấy hại trận thi đấu vì đó ảm đạm phai mờ. Italy đá với Ukraine, Brazil đá với Ghana, bốn chi đội bóng thỏa thuê mãn nguyện, nhưng không ngờ bị Hà Lan cùng Bồ Đào Nha cướp đi danh tiếng. Không nhịn được khóc, không ra nước mắt. Đương nhiên, chân chính lý trí phân tích người đều biết, e sợ đón lấy thi đấu, Bồ Đào Nha không dễ đá. De Câu ngừng thi đấu, Coutinho ngừng thi đấu, C. do thương thế không rõ, bán tàn Bồ Đào Nha, lấy cái gì đi chống đối thắng lợi đại nhiệt tam sư quân đoàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.